Thích khách, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hasuzen còn chưa dứt lời, số phiếu được thống kê trên màn hình đột nhiên lóe sáng, phiếu tán thành thêm 2 phiếu, cao hơn phiếu chống 1 phiếu. Từ đó, chương trình nghị sự về việc tinh cầu Omega được hưởng quyền tự trị, rốt cuộc lấy đa số phiếu thông qua. Điều này sao có thể? Công tước Laduo đứng lên, không thể tin mà nhìn chằm chằm màn hình thống kê. Các vị nguyên lão ở đây cũng cảm thấy kết quả này thập phần ngoài ý muốn. Nếu như vài vấn đề trước Đảng Hòa Bình và Đảng Tiến Bộ ý kiến khác nhau, TTV có thể lợi dụng sơ hở cũng coi như hợp lý, nhưng là vấn đề liên quan đến chủ quyền đầy đủ của quốc gia và quyền lợi của Alpha quý tộc, cho dù là Đảng Hòa Bình hay là Đảng Tiến Bộ đều ở cùng trận tuyến, làm sao có thể có nhiều người tán thành như vậy? Hơn nữa căn cứ vào hiển thị số liệu thống kê trên màn ảnh, cuối cùng chỉ còn một người không bỏ phiếu, mà sau khi người này bỏ phiếu, lại làm cho số phiếu tán thành lên 2 điểm, nói cách khác thân phận người này không phải là nghị viên phổ thông, cũng không phải là hoàng tộc hay là nguyên lão, mà là một quý tộc. Trong số những người tham gia hội nghị hôm nay, có thân phận quý tộc mà lại không phải là hoàng tộc hay nguyên lão cũng chỉ có vài người, những gia tộc lớn có lập trường chính trị như thế nào mọi người cũng đều biết, không xác định rõ thì chỉ có một ít tiểu quý tộc không được xem trọng, hiện giờ qua kết quả bỏ phiếu, rất có thể hính là giới tiểu quý tộc này tặng phiếu cho TTV. Như vậy, đến tột cùng là bắt đầu từ lúc nào, ngay cả các tiểu quý tộc cũng đứng về phía vị tướng quân Omega này. Menu nhìn kết quả bỏ phiếu tươi cười, sau đó cái gì cũng không nói, trực tiếp đứng dậy nghênh ngang rời đi. Hasuzen cảm thấy mọi người trên ghế nghị sĩ đều bất an, để tránh đêm dài lắm mộng, lúc này tuyên bố tan họp, chương trình nghị sự có liên quan sẽ chọn ngày khác công bố dưới hình thức báo cáo hội nghị. Đối với kết quả hôm nay như vậy, TTV có thể nói là lấy được toàn thắng, nhưng vẻ mặt hắn lại không quá phập phồng, vẫn như cụ ánh mắt bình tĩnh im lặng rời đi, Lê Gia đi theo sau hắn cùng hắn ra khỏi sảnh hội nghị. TTV hơi nghiêng đầu nhìn Lê Gia, thấp giọng nói. Thất điện hạ, mấy yêu cầu mà ta nói ra hôm nay, có một phần là nói giúp ngươi. Từ ta nói ra, hẳn là tốt hơn ngươi nói đi. Thế nào, chuyện này có hài lòng không? Lê Gia đương nhiên hiểu ý TTV, binh đoàn vinh quang xem như là của y, nếu được mở rộng y đương nhiên là người được lợi nhất. Ta thật sự thiếu ân tình này của ngươi, Tu Vân. Có vài chuyện ngươi nói ra đúng là thích hợp hơn ta. TTV, qua chuyện này, thế lực của ngươi xem như là được củng cố hoàn toàn chứ? Nếu trận này ngươi lại tự tay kết liễu cơ thể mẹ, đến lúc đó có quân quyền có dân tâm, cho dù ngươi muốn ngôi vị hoàng đế kia ai có thể cản được? TTV cố ý tăng thêm ngữ khi nói mấy chữ. Tự tay kết liễu cơ thể mẹ, ám phúng chuyện Lê Gia thừa nhận mẫu thân mình là cơ thể mẹ của chủng tộc, ngược lại hắn rất ngạc nhiên, nếu Lê Gia thật sự tìm được cơ thể mẹ, sẽ lựa chọn như thế nào, chẳng lẽ thật sự giết mẫu thân? Nhưng đạo hạnh của Lê Gia quả thật cao hơn TTV nhiều lắm, đối với sự dò hỏi của TTV y chỉ cười mà gật đầu. Đúng vậy, đến lúc đó có thể là không còn ai cản được. TTV lại nói, bất quá có thể có một người không tính. Lê Gia hỏi, ta ai, ta, Lê Gia hơi hơi sửng sốt một chút lập tức cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích sắc một tướng quân Omega thượng đẳng, có công cứu vớt nguy nan của nhân loại, có tinh cầu thuộc chủ quyền riêng của mình, sau lưng lại có toàn tộc Omega ủng hộ Tu Vân, một khi hai ta chiến thắng trở về, đến lúc đó có lẽ ngươi sẽ nổi bật hơn ta nhiều, nói không chừng có thể trở thành người duy nhất làm cho ta phải kiêng kỵ. Vậy thất điện hạ sẽ xử lý kẻ, công cao át chủ, ta đây như thế nào? Ta vốn không phải là chủ, sao lại nói tới chuyện xử lý? Lê Gia cười nhẹ, lúc này hai người đã ra đến cửa lớn của tòa nhà hội nghị, Lê Gia đột nhiên nắm lấy tay TTV, kéo hắn một chút, TTV dừng chân quay lại nhìn Lê Gia, biểu tình Lê Gia nghiêm túc một chút, nói. Tu Vân, sau khi ra khỏi cánh cửa này, sẽ có rất nhiều phóng viên, lần này không giống với bất kỳ lần lộ diện trước công chúng nào khác, thân phận mới của ngươi, là thống soái binh đoàn vinh quang của đế quốc quân. Từ nay về sau, ngươi không còn là chính ngươi, sẽ phải học làm diễn viên, mang mặt nạ lên, đây chính là chiến giáp mới của ngươi. Mặt nạ như thế nào? TTV đã mơ hồ nghe thấy tiếng hoan hô rào rào bên ngoài cánh cửa, khẽ nhíu mày, thế nhưng lại quên bỏ tay Lê Gia ra. Mặt nạ đế vương, TTV không khỏi bật cười, cảm thấy vô cùng hoang đường. Ai phong đế vương, Lê Gia cũng cười, chỉ cần trong lòng vi vương, thì đã là vương bào thêm thân, sao còn cần ai cho phép? Nói xong, liền dắt TTV về phía trước, đẩy ra cánh cửa lớn ngăn trước mặt bọn họ. Thế giới nhất thời được chiếu sáng loa mắt bởi ánh cường quang, giống như cả vũ trụ cũng bị chấn động. Ánh đèn flash chớp nháy liên tiếp tràn ngập khắp tầm nhìn, trong tiếng người ồn ào như thủy triều, hai người bị phóng viên chen chúc vây quanh, vô số micro và thiết bị ghi âm đưa lên trước mặt bọn họ câu hỏi liên tiếp như pháo oanh. TTV tướng quân, với tư cách là một tướng quân Omega thượng đẳng, ngài có lời gì muốn nói không? Tu Vân tướng quân, Minh quân Omega vẫn luôn bị chính phủ xem là phản quân, hiện giờ hội nghị lại trao quyền tự trị cho tinh cầu Omega, kết quả này nghĩa là tổ chức Omega do ngài lãnh đạo sau này sẽ triệt để thuộc về chính phủ, hay có nghĩa là bắt đầu quyết liệt chia lìa. Lê Gia Điện Hạ nghe nói lần này TTV tướng quân đề xuất mở rộng binh đoàn vinh quang giữa hội nghị, có phải đây là ý chỉ của ngài không? Tương truyền ngài và TTV tướng quân đã quen biết ở đấu trường Solomon, xin hỏi quan hệ giữa hai người là như thế nào? Tất Điện Hạ, xin hỏi, liên quan đến cơ thể mẹ của chủng tộc ngài có lời gì muốn chia sẻ với chúng ta không? Việc tướng quân Joseph mất tích trước đây có liên quan gì đến cơ thể mẹ hay không? TTV tướng quân, Lê Gia Điện Hạ, xem ra kết quả bỏ phiếu vừa rồi trong hội nghị đã trong một thời gian ngắn ngủi bị phơi bày ra ánh sáng, bà yêu cầu mà TTV đề xuất và việc tiếp quản chức vị của Joseph đã không còn là bí mật, tin rằng các nhà truyền thông trên khắp đế quốc đang sắp xếp bản tin, phóng viên tiền tuyến càng cố gắng hết sức trực tiếp cướp đoạt tư liệu. Đối diện với các câu hỏi như oanh tạc của giới truyền thông, phản ứng của Lê Gia lại vô cùng thong dong. Có vài chuyện liên quan đến bí mật quân sự, thứ ta không tiện tiết lộ. Về phần quan hệ của ta và TTV tướng quân. Nói tới đây Lê Gia khẽ cười một chút, chúng ta đều cống hiến cho đế quốc, TTV tướng quân là một vị chiến sĩ và lãnh tụ đáng kính, có thể cùng hắn lao ra chiến trường ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh cũng rất an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn như trả lời hết thực ra tin gì cũng không lộ, đây cũng xem như là cảnh giới cao, bất quá lúc này các phóng viên đều không hỏi gì khác, có thể được Thất Điện Hạ trả lời vài câu cũng đã hiếm có, tất cả đều tranh thủ thời gian chụp ảnh quay phim, sợ bỏ sót bất cứ một biểu tình nào của ITTV có bản lĩnh này như Lê Gia, lại có thể lấy bất biến ứng vạn biến, trầm mặc mà nhìn Lê Gia, luôn duy trì hình tượng mặt than, cũng không trả lời bất cứ một câu hỏi nào, cho đến khi hắn bị micro vây quanh, tránh cũng không thể tránh, mới nhìn màn ảnh nói. Kẻ quấy rầy yên vui của con dân đế quốc ta, nhất định tiêu diệt. Đôi mắt đen hiếm thấy trong đế quốc lúc này bình tĩnh hờ hững nhìn vào màn hình, nhìn mỗi một người đang ngồi trước máy tính hoặc TV, không biết có bao nhiêu người vào giờ phút này bị tia nhìn vốn dĩ trong ánh mắt kia mê hoặc lãnh khốc cường thế, chân thật đáng tin, vô hình chung khiến người có cảm giác. Đây chính là một người đáng tin. Trời ạ, người này đúng là Omega sao? TTV tướng quân uy vũ, Omega tướng quân xuất tạc thiên, cặp mắt thật hút hồn. Dưới khu bình luận của Nhật báo Đế quốc bản Internet đều là những côm như vậy. Bất quá ngay vào lúc đại đa số phóng viên đều bận rộn dõi theo TTV và Lê Gia, giờ khắc này có một nữ phóng viên giơ máy lên thu hai người vào màn ảnh, bắt giữ mỗi một động tác mỗi một chi tiết thần thái của bọn họ từ lúc bước ra khỏi cửa lớn của tòa nhà hội nghị. Đây đúng là tiếng nói bí mật của tinh cầu Omega, đã từng kiếm không ít năng lượng chính diện cho TTV trong dư luận, nữ phóng viên Beta, Sarah Theoden. Xử lý tốt đống ảnh này, ta muốn dùng trong bản tin hôm nay. Sarah phân phó với trợ lý, nói xong còn đẩy đẩy kính mắt nhưng lúc này, cặp kính cũng che giấu không nổi vẻ hưng phấn trong đôi mắt nàng. Sau khi trợ lý nhận được bộ ảnh, mặt lập tức thành khổ qua. Sarah tỷ, ngài khẳng định phải dùng ảnh này sao? Sao hả? Ánh mắt Sarah như dao liếc qua. Ảnh chụp thế này, sẽ làm người khác hiểu lầm, trợ lý có chút lo lắng. Tinh quang trong mắt Sarah chợt lóe. Chính là gây ra hiểu lầm mới tốt nha, nhanh đi. Đừng để trễ bản tin của chúng ta. Chấm, nếu để TTV tướng quân biết, sẽ chết. Sắc mặt trợ lý càng thêm khổ não. Sợ cái gì, chết ta chịu. Chết cũng không tới lượt ngươi. Sarah dùng sức vỗ vai trợ lý, cổ vũ một chút. TTV và Lê Gia cuối cùng cũng thoát khỏi đám phóng viên, bước lên phi hành khí, mà lúc này các quý tộc và nghị viên ra sau bọn họ lập tức trở thành mục tiêu tiếp theo của truyền thông, công tước Laduo và nhóm nguyên lão được bảo hộ tầng tầng, bình tĩnh không nói một lời trực tiếp rời đi, các quý tộc khác cũng không phát biểu gì, ngược lại nghị viên Phil trả lời một cuộc phỏng vấn nhỏ, giúp TTV nói chuyện không ít, khen hắn và Lê Gia một phen. Trong nhà riêng của nghị viên Phil, một nam nhân trẻ nhìn thấy một màn này trên TV, sắc mặt lại không dễ nhìn, một đầu tóc đỏ tương tự như Phil, dấu hiệu lừng lẫy của riêng gia tộc Deber tiếng tăm lừng lẫy. Thúc thúc gia tộc ta không phải vẫn luôn đứng về phía đảng tiến bộ sao, vì sao hôm nay ngài lại ra mặt giúp tên kia nói chuyện trước truyền thông chứ? Nam nhân trẻ tuổi đứng ngồi không yên, đã chờ trong nhà thật lâu cho đến tối nghị viên Phil mới trở về, vừa bước chân vào cửa, liền ra ngoài đón phát tiết bất mãn trong lòng. Phách Nan, ta biết ngươi không thích Omega kia, nhưng như vậy thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, hiện nay hắn vô cùng nổi bật, thất hoàng tử điện hạ lại thập phần tin tưởng hắn, ta đương nhiên phải nói tốt cho hắn. Không sai, nam nhân trẻ tuổi diện mạo thanh tú mang theo vài phần âm nhu này, chính là đồng học của TTV năm nào ở căn cứ Mai Tạc Phách Nan, ngay từ đầu đã nhìn TTV không vừa mắt, từng hãm hại TTV khi hắn lần đầu thực hiện vụ ám sát ở quân y viện đế quốc, lúc đó nếu không có sự giúp đỡ của Mifi, nhiều khả năng TTV liền thật sự không thể thoát thân. Từ lúc còn ở căn cứ Mai Tạc Phách Nan đã được định trước là người của Carson, mà gia tộc Deber cũng là người ủng hộ trung thành của đại hoàng tử. Carson vẫn luôn như mặt trời ban trưa, vốn dĩ gia tộc Deber cũng sẽ tiếp tục vinh quang như thế, không nghĩ tới chiến tranh đột nhiên bùng nổ, mà Carson điện hạ lại xui xẻo bị trùng tộc ăn mòn, cuối cùng chết thảm dưới bom khinh khí, từ đó về sau gia tộc Deber thất thế. Ferdinand đã bị Carson dấu hiệu, lại không thể mang thai, cho nên lưu lạc đến tình cảnh cao không thành thấp không được, cũng chỉ có thể nương nhờ nhà của thúc thúc. Mắt thấy thanh danh TTV càng ngày càng lớn mạnh, hiện giờ thế nhưng còn có thể bước vào hội nghị, được phong tướng quân, liền càng thêm giận chó đánh mèo lên hắn, càng ngày càng hận hắn. Nhưng mà thúc thúc, vì sao chúng ta phải đứng về phía thất điện hạ chứ? Không phải còn có Hasuzen điện hạ và Dimark điện hạ sao? Hiện giờ trong gia tộc Deber, hậu bối tương đối có tiền đồ chỉ có Phil, trong đám hậu duệ trẻ tuổi quý tộc ánh mắt chính trị của hắn chính là số 1 số 2, sau khi đại hoàng tử Carson chết lập tức thay đổi sách lược bắt đầu chuyển trọng tâm lên người thất hoàng tử Leza, bởi vậy, mặc dù gia tộc Deber là gia tộc thuộc đảng tiến bộ, trên hội nghị hắn vẫn liên tiếp chống đối nguyên thủ đảng tiến bộ công tước Laduo, chủ động hướng về phía TTV và thất hoàng tử điện hạ. Hasuzen điện hạ mặc dù tài hoa xuất chúng, nhưng nàng có một nhược điểm chí mạng. Phil chỉ điểm, ngươi cảm thấy nhược điểm của nàng là gì? Ferdinand nghĩ nghĩ, công chúa Hasuzen rất trọng tình nghĩa. Phil rất vừa lòng, tiếp tục nói. Không tồi, đơn cử từ thái độ của nàng đối với công chúa Rút có thể nhìn ra công chúa Rút lấy cay nghiệt làm lợi thế làm người, trước kia chưa bao giờ coi vị tỷ tỷ này ra gì, thậm chí còn từng hãm hại đại công chúa trước mặt Kelmis bệ hạ, hiện giờ Carson chết nàng lại chạy đến trước mặt Hasuzen điện hạ mà xung xoe, Hasuzen điện hạ lại làm như chưa từng có chuyện gì, bao bọc nàng, vị trí bộ trưởng bộ tài chính của Howard cũng không thay đổi. Làm tỷ tỷ, Hasuzen điện hạ rất xứng chức, nhưng làm thủ lãnh chính trị, hoặc là hoàng đế tương lai, Hasuzen thật sự không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Vậy Dimark điện hạ thì sao? Ferdinand hỏi, Dimark điện hạ thuộc giáo hội, không có khả năng tham dự vào quyền lực thế tục cho dù hắn có dã tâm cũng không được. Phil bảo người hầu mang đến chén nước nóng, vừa uống vừa nói, trong đôi mắt nheo nheo lộ ra một tia khôn khéo. Dimark hiện nay dốc sức như vậy, đơn giản là muốn đệ đệ đồng mẫu của hắn kế vị, trước khi lúc Carson còn sống, lực lượng của bọn họ quá mức đơn bạc cho nên cũng không động tâm tư này, hiện giờ bọn họ thấy có hy vọng cho nên mới thử cố gắng một chút. Kỳ thật nói thật, cách làm người của Dimark điện hạ là hợp khẩu vị với ta nhất, tâm tư kín đáo, có thể nhẫn, có dã tâm, cũng giỏi mưu lược, chỉ tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Đệ đệ của hắn lại không giống hắn. Đúng vậy, hai huynh đệ này thật sự là cùng một Omega sinh ra sao? Lục hoàng tử ngoại trừ đùa nghịch cơ giáp, tựa hồ không có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Hiện giờ thủ đô loạn thành như vậy, cũng không thấy bóng dáng hắn. Này cũng không nhất định đâu. Phil cười ý vị sâu xa. Ta, chẳng lẽ thúc thúc có tin tức của Lan Điện Hạ sao? Hai, Lan Điện Hạ A chính là một người rất thông minh. Phil lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ferdinand, chỉ thổi tách cà phê trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm. Nói không chừng hắn chính là chờ thời cơ thích hợp để xuất hiện. Tuy rằng hắn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết làm nghĩa vụ của một hoàng tử. Ferdinand nghe đến không hiểu ra sao, vòng luẩn quẩn của chính trị là thứ hắn vẫn luôn không rõ, cũng không muốn tìm hiểu, nếu không hiện giờ hắn ăn nhờ ở đậu, bị thúc thúc buộc phải hiểu biết những thị phi trong cục diện chính trị hiện nay, hắn mới lười đi suy nghĩ mấy chuyện này. Thấy Ferdinand không nói, Phil nhìn hắn một cái, hỏi. Hôm nay có luyện kiếm thuật hay không? Thần sắc Ferdinand không tốt lắm, ủ rũ trả lời. Luyện thúc thúc ta là Omega, vì sao phải luyện thứ vô dụng này? Tay cũng đau chết rồi. Phil bỗng trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cái gì gọi là thứ vô dụng? Chẳng lẽ ngươi không biết sở thích của tất điện hạ sao? Nếu như ngươi không thể giỏi chuyện này, đến lúc đó sao có thể làm cho y vui được? Ngài làm sao biết được y thích cái gì? Ferdinand mạnh miệng, hừ, thích cái gì, nhìn xem TTV là cái dạng gì không phải sẽ biết. Chẳng lẽ cho rằng thất điện hạ sẽ thích người như ngươi vậy? Phil lạnh lùng nói, Ferdinand đỏ mặt trong ánh mắt lại lộ ra oán độc cùng bất kham. Phải ta không ra sao cả, nếu vậy còn cần phải luyện tập làm gì? Dù sao mấy chuyện đánh đánh giết giết ta vĩnh viễn cũng không bằng tên điên kia. Phil cũng biết mình nói nặng, thần sắc hòa hoãn trấn an. Người đương nhiên cũng có sở trường của ngươi, TTV kia có thể nào trông cậy hắn sẽ sinh con nối dõi cho Tất Điện Hạ sao? Tất Điện Hạ chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi, Alpha nào lại không thích Omega nhu thuận chứ? Người ngoan ngoãn nghe lời, sau này ta sẽ dẫn tiến ngươi cho Tất Điện Hạ, về sau Điện Hạ lên ngôi hoàng đế, gia tộc Deber lại lần nữa đứng vững giữa hội nghị, một tướng quân Omega nho nhỏ còn không phải mặc ngươi tùy ý xử trí sao? Sắc mặt Ferdinand lúc này mới tốt lên một chút, lại bị Phil nói đến có chút thẹn thùng, rũ mắt mím môi, bộ dáng có chút quyến rũ. Vậy khi nào thì thúc thúc sẽ dẫn tiến ta cho Thất Điện Hạ? Đừng nóng vội, chờ sau khi Thất Điện Hạ bình an trở về rồi nói. Phil không nhanh không chậm mà trả lời, ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Nếu như y không về được vậy mọi chuyện đều là uổng phí khí lực, đến lúc đó chịu thiệt không phải là ngươi sao? Ferdinand không nói, hắn đã bị dấu hiệu một lần, nếu lần này đưa cho Lê Gia, mà Lê Gia lại chết, nếu vậy cho dù hắn xuất thân quý tộc thế gia, về sau chỉ sợ cũng tuyệt đối không có kết quả gì hay ho, dùng một câu tương đối khó nghe chính là không đáng tiền, không có giá trị lợi dụng, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả thúc thúc này cũng mặc hắn sống chết. Cho nên lần này hắn phải thành công, đáy lòng cũng bắt đầu trông mong Tất Điện Hạ chiến thắng trở về. Đêm xuống, bản tin phát hành đều là chương trì nghị sự vừa được hội nghị thông qua, cái tên xuất hiện với tần suất cao nhất chính là TTV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lúc chấn động ban đầu, tin hot kỳ thật cũng đã nguội lạnh bớt, nhưng tối nay có một nhà đài phát ra một bản tin này nhanh chóng được xe chóng mặt trên các diễn đàn. Nguyên nhân là một tấm ảnh chụp của TTV và Lê Gia, mà đa số côm dành cho bức ảnh này cũng là ba chữ giống nhau, thật xứng đôi. Cách chương.